Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, Tử Kim Kỳ Lân. Dương Mạc ném cho Hùng Bá, chính là Liêu Uy thân phận lệnh bài. Đây chính là Thiếu Tông chủ thân phận lệnh bài. Hùng Bá người này nhìn cũng không nhìn, cho rằng bản thân đánh lén thì cũng thôi đi. Thế mà đêm này lệnh bài đánh bay. Dương Mạc không còn gì để nói. Không đợi mở miệng, Hùng Bá đã giơ song chùy cướp tới. Hồng Lôi giống như thanh âm vang dội. Chịu chết, ngươi nhìn, ta liền nói Hùng Bá người này tuyệt đối sẽ ra tay. Ha ha, người nào không biết, Hùng Bá lực lớn vô cùng. Tu vi càng là đi đến võ tông cảnh tam giai. Tiểu tử này xong đời. Này nhất định phải, dù sao tiểu tử này là Nam Linh Tông người. Chết vừa vặn, ngoặc kép chấm chấm, chiến thuyền trên đám người đương nhiên sẽ không ngăn trở Hùng Bá. Dù sao Ngự Thú Tông cùng Nam Linh Tông một mực bất thường. Bất quá liền tại Hùng Bá lướt ra lúc, một cái hư huyễn đại thủ từ trong khoang thuyền nhô ra. Bắt lấy cái viên kia lệnh bài, Dương Mạc mắt thấy Hùng Bá giơ xong chùy oanh tới. Khẽ lắc đầu, tùy ý giơ lên hai quả đấm. Thẳng tắp nghênh tiếp này cối xay to bằng đánh nhỏ chùy. Điên, tiểu tử kia lại nghĩ tay không tiếp Hùng Bá xong chùy. Hắn mới võ hoàng cảnh đỉnh phong tu vi a, chẳng lẽ là cố ý tới chịu chết? Ngoặc kép chấm chấm, đám người ngạc nhiên nhìn xem cái này một màn. Nhưng mà sau một khắc, đã thấy Hùng Bá chiến chùy thế mà bị Dương Mạc tùy ý oanh ra hai quả đấm oanh đến biến hình. Không những như thế, Dương Mạc này nhìn như vô lực xuất thủ, càng là trực tiếp đem Hùng Bá đánh bay. Ngay cả hai người dưới chân phi hành yêu thú, cũng là miệng đầy tiên huyết, gào thét một tiếng liền bắt đầu rơi. Quỷ dị một màn, lệnh đến tất cả mọi người thần sắc cứng lại, tỉnh táo lại mới không thể tin dụi dụi con mắt. Người này, tiện tay đánh bại Hùng Bá. Làm sao có thể, Hùng Bá thế nhưng là võ tông cảnh tam giai. Hắn mới võ hoàng cảnh đỉnh phong a. Đám người mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thế nhưng là Hùng Bá xác thực đang tại rơi. Hắn phi hành yêu thú cũng là như thế. Oa nha nha, cứu mạng a. Hùng Bá kêu to, hắn nhưng không có linh dược. Từ trên không trung rơi xuống dưới đi. Bất tử cũng đến tàn a. Không đợi đám người xuất thủ, Dương Mạc giương tay vồ một cái. Hùng Bá cùng hắn phi hành yêu thú phía trên tức khắc riêng phần mình xuất hiện một cái hư huyễn. Đại thủ, bắt lấy bọn họ liền đem bọn họ nhấc lên tới. Ném vào phá không chiến thuyền trên. Thật đáng chết, các ngươi ngớ ra làm cái gì? Cùng nhau động thủ, làm chết hắn. Hùng Bá còn chưa đứng lên, liền trước hết to nói. Chung quanh đám người không chút do dự gọi ra riêng phần mình yêu thú. Không sai. Nam Linh Tông người, thế mà chạy tới ta Ngự Thú Tông địa bàn Dương Oai. Lên, Dương Mạc bó tay lắc đầu. Những người này thấy được bản thân từ Nam Linh Tông chiến thuyền trên bay ra. Vô ý thức nhận định bản thân là Nam Linh Tông đệ tử đây. Mắt thấy mấy chục người dẫn đầu cưỡi phi hành yêu thú bay ra. Đằng sau còn có mấy trăm người chính đang chuẩn bị. Dương Mạc không chút do dự đem ngân dực lôi xà gọi ra. Không cần lưu thủ, nhưng khác làm người chết. Ngân dực lôi xà vừa xuất hiện, tức khắc lôi quang đại tác, nhàn nhạt long uy tràn ngập. Cả kinh Ngự Thú Tông đám người phi hành yêu thú vội vàng lui về sau. Linh thú, hắn thế mà nắm giữ linh thú ngân dực lôi dao. Từng đạo sợ hãi ánh mắt rời tới. Chấn kinh nhìn chằm chằm Dương Mạc. Đầu này ngân dực lôi dao huyết mạch tựa hồ 10 phần tiếp cận long tộc. Trong hơi thở thế mà mang theo long uy. Không cần phải sợ, viễn trình công kích. Qua trong giây lát, đám người nhao nhao giơ lên vũ khí, cách không chém ra vô số đạo sáng chói công kích, chạy thẳng tới Dương Mạc quanh tới. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng hùng hồn thanh âm vang vọng đất trời. Chỉ gặp một cái đại thủ trống rỗng xuất hiện, một áp liền đem đám người công kích làm vỡ nát. Thấy thế, đám người vội vàng hướng khoang thuyền hành lễ. Thập tam trưởng lão. Hùng Bá vui mừng quá đỗi. Thập tam trưởng lão, cái này Nam Linh Tông người ỷ vào nắm giữ linh thú thế mà chạy tới khiêu khích chúng ta. Mời trưởng lão xuất thủ đem hắn trấn áp. Đám người ngạc nhiên nhìn về phía Hùng Bá. Người này quả trí tuệ nhưng không thông thường. Thập tam trưởng lão đều đem đám người công kích làm vỡ nát. Làm sao có thể đối? Đúng, Dương Mạc xuất thủ. Khoang thuyền mở ra. Một vị tuổi trên 50 lão giả dậm chân đi ra. Hắn sau lưng, hơn 10 người theo đi mà tới. Lão giả thái dương lớp bạch, tinh quang lấp lóe, đôi mắt rời về phía đứng lơ lửng trên không Dương Mạc. Liền tại Hùng Bá cho rằng hắn muốn ra tay lúc, trên mặt hắn nhưng dần dần hiện lên ý cười. Nghe danh không bằng gặp mặt. Dương Mạc, mời. Dương Mạc, hắn liền là Dương Mạc. Tất cả mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Ngẩn ngơ nhìn về phía Dương Mạc. Dương Mạc, có điểm quen tai. Hùng Bá ngẩn người tự nói nói. Đại Hùng, tông chủ thủ đồ A. Một người tại Hùng Bá bên người thấp giọng nói. Hùng Bá cả kinh, vội vàng nhìn về phía Dương Mạc. Trên dưới dò xét một phen sau. Đột nhiên vỗ đùi. Ai nha, ta nói đây. Khó trách ta đều đánh không lại ngươi. Nguyên lai ngươi liền là tông chủ vị kia duy nhất đệ tử A. Thập tam trưởng lão khoát tay áo. Đem Liêu Uy thân phận lệnh bài ném cho Dương Mạc. Mới cười nói. Chớ trách, bọn gia hỏa này không có nhận ra ngươi tới. Dương Mạc ôm quyền. Đạp không đi lên phá không chiến thuyền. Cười nói. Thấy qua thập tam trưởng lão. Chư vị sư huynh. Người mới là sư huynh. Dù sao ta là phục. Hùng Bá nhếch miệng cười một tiếng. Nóng bỏng ánh mắt không rời Dương Mạc. Thập tam trưởng lão gật đầu. Hắn nói không sai. Ngươi là tông chủ thủ đô. Nội ngoại môn bên trong. Ngươi liền là thủ tịch đại đệ tử. Thấy qua Dương Mạc sư huynh. Đám người vội vàng hành lễ. Dương Mạc không để lại dấu vết nhíu mày. Nhìn bộ dáng Liêu Tả Khưu không ít tại Ngự Thú Tông tiên truyền A. Bản thân cái này tông chủ thủ đô. Nhìn bộ dáng khẳng định. Nhìn chung quanh một vòng. Dương Mạc phát hiện trong mắt những người này không có nửa điểm ghen ghét. Thế mà đều là kinh hỉ. Tức khắc, Dương Mạc minh bạch, Ngự Thú Tông, chỉ sợ là tương đương đoàn kết tông môn. Nói như vậy, càng là đại thế lực. Trong môn đủ loại minh tranh ám đấu liền càng nghiêm trọng. Nhưng từ Ngự Thú Tông đám người biểu hiện đến xem, hiển nhiên cũng không phải là như thế. Giờ khắc này, Dương Mạc 10 phần hiếu kỳ. Liêu Tả Khưu đến tột cùng là như thế nào làm được? Thế mà đem một cái như vậy đại tông môn dẫn dắt đến như thế đoàn kết. Giống, trong lúc suy tư, một tiếng thú gào tại ngoài mấy chục dặm vang lên. Mắt trần có thể thấy sóng âm ngút trời mà lên. Liêu Uy bọn họ cùng Tử Kim Kỳ Lân giao thủ. Đám người vội vàng hướng cái kia phương hướng nhìn xuống đi qua. Tử Kim Kỳ Lân, Dương Mạc cũng ngưng thần nhìn lại. Hắc hắc, Dương Mạc sư huynh, người mới vừa tới khả năng còn không biết. Liêu Uy tiểu tử này không biết từ nơi nào nhận được tin tức. Nói nơi đây có Tử Kim Kỳ Lân qua lại, cho nên trước tới thu phục. Hùng Bá cười hì hì nói ra. Đúng, Dương Mạc sư huynh, Tử Kim Kỳ Lân sau lưng thượng cổ thú thần huyết mạch. Chính là không gãy không chụp linh thú. Có người giới thiệu nói. Dương Mạc khẽ gật đầu. Bản thân chú ý tới, những người này xưng hô Liêu Uy thời điểm, cũng không có xưng hô hắn là thiếu tông chủ, mà là gọi thẳng tên Húy. Bởi vậy có thể thấy, đám người cùng Liêu Uy quan hệ, tương đối khá, muốn hay không đi hỗ trợ. Dương Mạc hỏi, đám người đều là lắc đầu. Hùng Bá đạo, Lá Nhu Hòa Diệp Hiểu bồi tiếp Liêu Uy đi. Chúng ta không cần giúp một chút, thật hâm mộ tiểu tử kia. Song Mỹ làm bạn, chậc chậc, đám người bày tỏ đồng ý gật đầu. Nhượng Dương Mạc càng bỏ thêm hơn nghi hoặc. Từ trước đó này thú giống truyền tới linh lực ba động đến xem. Tử Kim Kỳ Lân hẳn là võ tông cảnh đỉnh phong tồn tại. Bọn họ ba người, thật có thể làm được. Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc thử mở miệng nói. Ta đi nhìn xem, nghe vậy, trong mắt mọi người tức khắc hiện lên mấy phần cổ quái ý cười. Hùng Bá vội ho một tiếng, cắt ngang chung quanh mấy người gần mở miệng, dành trước nói, ta tán thành, nhanh đi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,